Chương 1247, Diệt Ma Kiếm bí mật. Canh thứ nhất xuất hiện ở trước mặt chúng ta đúng là bà bối. Cái này tiểu nha đầu ánh mắt tức giận rơi vào Lạc Vũ cùng vẹn nạ trên người. Trên dưới quan sát hai người một phen sau đó, làm ra một phen cử động kinh người. Đó chính là đưa ra chính mình tay nhỏ bé. Dựa theo hai người trên mặt trước sau ngắt một cái ta nhất thời bị lôi kinh ngạc. Sợ đến quá sợ hãi. Bảo, bà bối, cái này, hai vị này là thần A. Ngươi xưng sao liền thần đều dám bóp bảo bối dễ dàng tầm thường mà nói, xưng sao không? Thế bóp, xoa bóp khỏe mạnh hơn. Su áp áp. Ngâm nước ta mồ hôi đầm địa. Bèn nạ sờ soạng chính mình nóng bỏng mặt mò, bất đắc dĩ cười cười, nói một câu càng làm cho ta ngất ngã nói, loại này ân cần thăm hỏi phương thức thật mới dĩnh. Lạc Vũ thì tức giận phản bóp trở về, ngươi nha đầu kia đừng điều bì, một hồi đến rồi thiên phụ thiên hậu trước mặt. Ngươi thực sự là tự thân khó bảo toàn. Ta xem ngươi chính là không nên đi được rồi. Cùng lắm thì ta và Bẹn Nạ giúp ngươi năn nỉ một chút. Bảo bối lắc đầu, cái này không đi, nếu hai cái lao nhân ra muốn gặp ta, ta còn phải đi. Hơn nữa, ta còn một bụng tân hoa muốn cùng bọn họ nói sao bớt đi. Ngươi phải nói đều là nói lây đi Lạc Vũ nói, chớ chọc hai cái lao nhân ra sinh khí. Các ngươi đi nhanh lên đi nhưng mà, ngay một khắc này, cung điện bên ngoài đã truyền đến tiếng cười sang sảng. Lạc Vũ à, ngươi nhân từ như vậy một lòng, luôn là dễ dàng đem bọn nhỏ làm hư, như vậy có thể không phải lợi cho bọn họ trưởng thành nha. Đang khi nói chuyện, cả người áo dài trắng khôi ngô nam nhân đã đi vào cung điện, đi tới trước mặt của chúng ta. Trong lúc nhất thời, ta cảm thấy hô hấp có chút chắc trở, nam nhân này trên người tản mát ra làm người ta khó tin cường đại trưởng khống lực. Khí chàng này làm cho ta đây phổ thông tiểu người chơi đều có chút không chịu nổi. Nam nhân này thân cao nếu so với Bẹn Nạ cao hơn nữa ra khỏi một khối, phương phương tránh tránh một tấm mặt to, gương mặt râu quai nón, nhìn qua thật có vài phần triết học ra mùi vị. Chỉ là, hắn không có tả nhãn, nơi đó là một mảnh chỗ trống. Cái này nhân loại không là người khác, chính là thiên phụ ạ đỉ ạ ta long chi nhãn có thể thấy chỉ có hắn phẩm cấp. Những thứ khác là một đoàn dấu chấm hỏi trung cực bột thiên phụ ạ đi ạ trung cực, là thánh chiến trò chơi này trí cao vô thượng phẩm cấp, hắn đại biểu lực lượng tuyệt đối, ủng có loại này cường thế lực lượng hắn, trên thực tế so sánh vì chủ thần cấp Lạc Vũ càng cường đại. Nhưng đã liền ta bây giờ bị lực lượng của hắn chèn ép xuyên thấu qua bất quá đứng lên, lại như cũ quật cường đem thân thể để ngang bảo bối trước mặt. Lao nhân ra, có chuyện gì hướng về phía ta tới, đừng núp nhích nữ nhân ta. À đi à chứng kiến ta gương mặt địch ý, không khỏi cười khẽ một tiếng, đối với Lạc Vũ nói, xem ra đệ tử của ta đối với ta ít nhiều có chút ý kiến. Lạc Vũ bất đắc dĩ cười khổ, đây chẳng qua là một cuộc hiểu lầm, thiên phụ ngươi bỏ qua cho. À đi à cười một cái nói, ta sẽ không ngại. Bảo bối còn nỗ lực vọt tới trước mặt của ta, lại bị ta một bả từ phía sau bắt được thân thể của hắn, để cho nàng không thể động đậy. Cái này tương đối không ngỡ nẻo tư thế cũng bị thiên phụ ạ đi ạ xem ở trong mắt. Ạ đi ạ hướng về phía ta khoát tay áo, cho chúng ta hai ăn một cái định tâm hoàn. Ngươi yên tâm đi, ta không phải qua đây truy cứu cái này tiểu nha đầu trách nhiệm gì. Trên thực tế, nàng bây giờ không có phạm sai lầm, ta không cần phải nghiêm phạt nàng. Ta chỉ là tới nhìn ta một chút phu nhân rơi xuống ở nhân giới vũ khí. Hắn những lời này nói rất rõ. Lúc này đây tới là vì thăm một chút diệt ma kiếm. Xem ra, Di Tất nói không sai, vũ khí này thật đúng là thiên giới thần linh vũ khí, chỉ là để cho ta nghĩ không đến, vũ khí này lại là thiên hậu đẹp kỳ dạ vật phẩm ta không dám keo kiệt, lập tức đem diệt ma kiếm từ trong túi đeo lưng lấy ra, hai tay dâng, ngài mời xem. Thiên phụ ạ đỉ ạ đưa cho ta một cái cực kỳ hiền hòa nhãn thần, vì sưu tập bảy thần khí, các ngươi cực khổ. Còn tốt. Cuối cùng cũng không có nhục sứ mệnh. Thiên phụ ạ đỉ ạt nhận lấy diệt ma kiếm, một tay phủ ở bên trên, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ạ là nì ủ xuất sinh kia lực lượng càng ngày càng mạnh, trên thanh kiếm này mặt bám vào ma tộc phong cấm lực, xem ra không phải go tờ đu bảy chuôi bảy thần khí, là không có biện pháp khiến nó tái hiện lực lượng cường đại. Vừa nói, hắn lại đem ánh mắt rơi vào phía sau ta bảo bối trên người, tiểu nha đầu. Ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức đi bảo bối cư nhiên hướng về phía hắn thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ, thôi đi, không cần ngươi quan tâm, ta chỉ là bang tiểu phi mà thôi ai, vẫn là cùng trước đây giống nhau. Hắn khẽ thở dài, ngươi đã nguyện ý cùng cái này nhân tộc cậu bé cùng nhau kề vai chiến đấu, đối với kháng ma tộc, ta đây cũng không trở về ngang ngược ngăn cản, tự giải quyết cho tốt đi, chiếu cố tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt hắn. Từ nơi này trên người của hải tử, ta loáng thoáng thấy được một cổ cường đại lực lượng, cổ lực lượng này, nói không chừng có thể giúp chúng ta mấy ngày này giới lao ra hỏa một đại ân, cuối cùng đem tà ác ma vũ đại lục san thành bình địa ạ đi ạt lại khẽ vướt diệt ma. Kiếm, nhìn kỹ thật lâu, ánh mắt kia cực kỳ chuyên chú, có lực cánh tay ôm kiếm dáng vẻ, càng giống như là ôm cùng với chính mình hài tử giống nhau, điều này làm cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta lấy can đảm hỏi một câu, thiên phụ đại nhân, thanh kiếm này đến cùng thiên hậu đẹp kỳ giả có quan hệ gì không nghĩ tới, thiên phụ ạ đi ạt cũng có một cái cực kỳ hài hước người, hướng về phía ta nhẹ nhàng cười, ngươi có thể đoán được, thanh kiếm này ta sẽ trả cho ngươi, nếu như không đoán ra được, ta đây liền tạm thời bảo lưu lại. Vừa dứt lời, Lạc Vũ đã lơ đãng đưa cho một ánh mắt, nhẹ nhàng ấn xuống một cái cánh tay phải của mình. Ta bị Lạc Vũ động tác này cả kinh tâm lý run lên, không khỏi hít sâu một luồng lương khí. Ta nghe nói ở thiên ma đại chiến thời điểm, ma thần ạ Lạ Nì U đã từng cùng thiên giới chư thần triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Ngài vì thế mất đi chính mình tả nhãn, ma thần tức là này mất đi chính mình tay phải, thiên hậu đại nhân thì mất đi cánh tay phải. Chẳng lẽ cái chuôi này diệt ma kiếm chính là thiên hậu đại nhân cánh tay phải? Thiên phụ ạ đi ạ hiển nhiên không có phát hiện Lạc Vũ mờ ám, cũng không khỏi than thở, hảo tiểu tử, đoán được thật chuẩn. Trong lòng ta trầm xuống, nương ôi chao, thảo nào cái này nhiệm vụ độ khó sẽ lớn như vậy, cũng khó trách thanh kiếm này trước đây biết như vậy sắc bén, một kiếm chặt chém xuống tới, liền diệt nửa nhánh minh hổ quân đoàn nguyên lai là từ đồng dạng sở hữu lực lượng cường đại thiên hậu cánh tay. Kể từ đó, cũng rất dễ dàng giải thích vũ khí này vì sao cường đại như vậy. Nếu như vậy, ta cũng đã rất dễ dàng suy đoán, nếu diệt ma kiếm là thiên hậu cánh tay, như vậy ạ Lạ Nì ủ tay phải, thiên phụ ạ đi ạ tả nhãn, cũng tất nhiên biến thành bảy thần khí. Kể từ đó, cái này ba cái bảy thần khí lực lượng, kéo kéo vượt qua còn lại bô nở cái, là bảy thần khí trong thần khí, ta khó tránh khỏi y y một cái dưới. Nếu như nói ta may mắn thu được bảy thần khí trong móng vuốt, cũng thuận lợi giải trừ phụ gia ở phía trên phong ấn, thành công trang bị, ta đây toàn thuộc tính chắc chắc. Điên cuồng hơn tăng vọt, đến lúc đó, đừng nói là trung cực thái điểu, coi như là cao thủ hàng đầu phòng trừng đều không qua nổi ta 2-3 lần làm lại nhiều lần, thậm chí một cái một kích chí mạng có thể tiện hắn lên đường. Đến lúc đó, ni bang thẳng nhãi con nếu như dám đối với ta đây bất kính, ta đây tiện tay nắm bảy thần khí móng vuốt cào toái bọn họ chủ thành. Lạc Vũ đối với ta hiểu rất rõ. Chứng kiến ta như vậy ý ý ánh mắt, không khỏi cười khẽ, khinh bị quét ta liếc mắt. Còn như Penna, thì một mực lau mồ hôi, nhìn ra được, cha của mình cũng không có trách phạt bảo bối ý tứ. Nhưng là, ta liền phi thường không rõ, bảo bối đến cùng Penna, Lạc Vũ trong lúc đó có cái gì sâu xa, vì sao bọn họ như thế duy hộ bảo bối thiên phụ ạ đi ạ ý ý không thôi đem diệt ma kiếm giao trả lại cho ta, mà ta thì khách khí hai câu, thiên phụ đại nhân. Thanh kiếm này nếu là thiên hậu cánh tay, vậy ta còn nguyên vật xin trả đi, luôn luôn biện pháp đem cái này cánh tay phải một lần nữa tiếp ở trên thiên sau cụt tay lên đi. Thiên phụ ạ đi ạt cười lắc đầu, hài tử, đáy lòng của ngươi rất hiền lành, điểm này giống như sư phụ của ngươi Lạc Vũ giống nhau, bất quá cái này cụt tay bây giờ đã biến thành phong cấm thần khí, tiếp là tiếp không hơn, đã như vậy. Vậy làm phiền các ngươi những thứ này cố chấp nhân giới dũng giả nghĩ biện pháp thu thập được toàn bộ bảy thần khí đi, đến khi ngày nào đó, bảy thần khí phong cấm sẽ giải trừ hoàn toàn, phía trên bí mật, cũng sẽ rất rõ ràng khắp thiên hạ. Ta còn muốn lại giả mù sa mưa hai câu, lại cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng tịch quyển hai tay không tự chủ đem diệt ma kiếm bỏ vào ma pháp trong túi leo lưng. Ả đi ạt lực lượng, thực sự là kinh người cường thế. Ả đi ạt mỉm cười. Lúc này đây ta qua đây chủ yếu là vì nhìn cái này diệt ma kiếm, các ngươi đã còn có chuyện muốn trò chuyện, ta đây liền đi trước. Ta vội vàng đưa tiễn, ngài đi thong thả ha. Hỏa thần bèn nạ nín cười, bước nhanh về phía trước, phụ thân đại nhân, ta cùng ngài cùng đi. Vừa nói, thằng nhãi này rất biết giải quyết, một bả đỡ thiên phụ bả vai. Thiên phụ quay đầu lại, nhìn lướt qua bảo bối, luôn là khiến người ta bận tâm tiểu nha đầu. Bảo bối cũng không cảm kích, luôn là bày ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Lão nhân gia thiên phụ ạ đi ạt cùng hỏa thần bẹn nạ đều đi, mà ta cả người cũng thiếu chút nữa sủi lơ ở trên mặt đất. Cờ mờ nờ, vừa rồi tim đập của ta đều đã nhảy đến mỗi phút 200 hạ, rất sợ bảo bối cái nào một câu nói sai rồi, tìm phiền toái cho mình, nha đầu kia, làm sao lại như vậy không để ý tới cảm thụ của ta đây, nàng biết rất rõ ràng nếu như nàng đã xảy ra chuyện, ta cho dù là mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, cũng sẽ cùng thiên phụ liều mạng. Lạc Vũ cũng đi tới bảo bối trước mặt, hung hăng bóp một cái lỗ mũi của nàng, ngươi à, ngươi liền gây họa đi, chính là chỗ này mở miệng, làm sao cũng không đổi được bảo bối thì cười cười, lộ ra vẻ mặt quyến rũ, được rồi, tiếp theo ta sẽ không như vậy, bao nhiêu cho hắn chút mặt mũi được không thực sự là mặc kệ ngươi. Lạc Vũ tức giận nói, được rồi, chúng ta nói tránh sự đi, nếu thiên phụ vừa rồi đem lời thiêu minh, ta đây sẽ không ngại đem sự tình nói ra. Bảy thân khí chung, ngoại trừ thiên hậu cụt tay biến thành diệt ma kiếm bên ngoài, quả thực còn có thiên phụ tả nhãn cùng ma thần ạ lạn ý ủ tay phải hóa thành vũ khí, chỉ bất quá, bây giờ không có bất luận cái gì thần minh biết cái kia hai kiện vũ khí rốt cuộc là cái gì, có lẽ là các ngươi đã lấy được trục nhật cung, thần hỏa trượng, trảm thiên đao trong nhất kiện, e rằng không phải, đây hết thảy đều muốn chính các ngươi đi thăm dò. Mà ta bây giờ có thể làm, chính là thật tốt ngợi khen các ngươi xuống. Bọn nhỏ, cảm tạ các ngươi không sợ gian nguy lấy được diệt ma kiếm đang khi nói chuyện, hệ thống tiếng chuông đã phân tranh nhưng vang lên.